Chương 555, thân tàn trí kiên. Hễ lạn khi thủ đô xì dịt chạm vào tối, đèn đuốc sáng trưng trong thành thị, ngựa xe như nước đường đi nổi bật thành phố này phồn hoa. Phố lớn ngõ nhỏ đều là lấp lóe đèn neon, đếm không hết người hành tẩu tại sáng như ban ngày lối đi bộ bên trên. Hai tử hoan thanh tiếu ngữ hôn tạp ô tô động cơ có chút oanh minh, trong thành phố này sinh người sống có hạnh phúc dường nào, chỉ có chính bọn Hà Nở có thể bản thân cảm nhận được. Ngồi tại màn gạn nhân dân ô tô xếp sau, hệ lãn thịu ma pháp viện khoa học tân nhiệm viện trưởng William ngay tại túi đầu nhìn xem một phần cùng ngày báo chí. Trang đầu đầu đề là ma pháp chi nhãn đại quy mô bộc phát tin tức, phối thêm một đám nhà khoa học giảng giải cùng phân tích. Đối với một nhà khoa học tới nói, đối với một ma pháp nhà khoa học tới nói, William đương nhiên muốn so những cái kia phân tích ma pháp chi nhãn sao động nhị lưu cố vấn cấp bậc nhà khoa học muốn chuyên nghiệp nhiều những cái kia tại trên báo chí phát biểu bình luận nhà khoa học hoặc là thủ hạ của hắn, hoặc là cũng là bởi vì giữ bí mật chỉ nói một nửa lời nói tóm lại, báo chí cũng không phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu được rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, nó chỉ là truyền bá một chút. Đối với dân chúng tới nói tin tức trọng yếu vật dẫn. Tiên sinh, đến. Lái xe là học viên phối cấp viện trưởng, không chỉ là chuyên trách lái xe, còn kiêm nhiệm sinh hoạt hàng ngày thư ký. William tại vợ giận nghỉ cả thứ hai nghiên cứu ma pháp viện thời điểm liền có chuyên trách sinh hoạt thư ký, đi vào đế đô về sau, còn nhiều thêm một cái cảnh vệ viên phối thuộc. Cái này cảnh vệ viên cũng không phải bảo hộ William cái này bây giờ đã là đại ma đạo sư ma pháp sư, hắn nhiệm vụ trên cơ bản liền là giúp William dò sách, mua đồ sung làm một cái bảo mẫu nhân vật. Đem xe mở đến bãi đỗ xe đi chờ đợi ta. William phân phó một câu liền khép lại trong tay báo chí, từ cảnh vệ viên đã kéo ra cửa xe chui ra ngoài. Trung quanh con đường cũng không như vậy sáng tỏ, trên thực tế nơi này đã không phải là trung tâm thành phố, mà là xì dịt vùng ngoại thành. William nhìn xem trước mặt mình đứng sừng sững lấy để phòng xâm nghiêm công trình kiến trúc, để cảnh vệ viên của mình đem mình căn cứ chính xác kiện đưa cho cửa chính phụ trách kiểm tra trạm gác sĩ quan trực. Chào buổi tối, William tiên sinh thủ vệ đã thấy qua rất nhiều lần William, mỉm cười gật đầu, đem giấy chứng nhận còn đưa cảnh vệ viên, ấn xuống công tác, mở ra nặng nghề cửa lớn. Đây là một chỗ ngục giam, giam giữ trọng yếu phạm nhân ngục giam. Cùng cổ đại thiên lao không sai biệt bao nhiêu, cho nên nơi này có một cái giàu có ý thơ danh tự, vượt sâu biết vượt sâu đích sắc rất ít người, bởi vì đối ngoại nơi này có một cái thứ hai ngục giam phổ thông danh tự. Nhưng quen thuộc người nơi này đều biết, nơi này là chân chân chính chính vực sâu, sâu không thấy đáy, u ám thần bí. Đi qua u ám đường hầm, đứng tại một cái nặng nề trước cửa sắt mặt, William đối bên người ngục tốt khẽ gật đầu. Cái kia ngục tốt đem chiếc chìa khóa trong tay của mình cắm vào trên vách tường đặc chế lỗ chìa khóa bên trong, chuyển động chìa khóa đồng thời đem mặt nhắm ngay camera. Hoàn toàn nhân công xét duyệt, cũng là tối không dễ dàng xảy ra vấn đề xét duyệt phương thức khi nặng nề sắt cửa bị mở ra. William ngửi thấy một cỗ gỗ mục nát khó ngửi mùi. Hắn nhíu mày, để cảnh vệ viên của mình canh giữ ở cổng, mình liền nhấc chân đi vào cái này chuyên môn thiết kế nhà tù. Bên trong ánh đèn ngược lại là rất sáng, cùng phía ngoài hơi có vẻ lơ mơ hoàn toàn khác biệt. Gian phòng bên trong thậm chí có một đài TV, có thể xem tin tức cùng thể dục chờ kênh. Màu trắng ga giường lộ ra không nhốn bụi trần, rốt cuộc trong phòng này có thể hoạt động đồ vật nhưng thật ra là không tồn tại. William lần trước tới đây thời điểm nơi này cái gì bộ dáng, hiện tại liền ý gì nguyên còn là bộ dáng gì. Không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một chút xíu sửa đổi rất nhỏ đều không có. Bởi vì, nằm ở trên giường người kia, không có tứ chi, cũng chỉ có thể nằm ở nơi đó, thậm chí ngay cả cơm đều không cần ăn một miếng. Chính vì vậy, nơi này chỉnh tề không tưởng nổi. Nếu như không phải trong TV còn có một số thanh âm, nơi này khả năng ngay cả một chút sinh khí cũng không có. A, William ngươi đã đến. Cứ như vậy tựa ở nơi đó nhìn trên vách tường TV phở ở nở bờ nhìn thấy William đến, lập tức trở nên tâm tình cực kỳ tốt. Hắn đã không có biện pháp làm ra biểu tình gì, bởi vì trên mặt của hắn đã không có có thể động đậy ngũ quan. Chỉ có một cái ma pháp tinh thạch, thay thế con mắt công năng, có thể thông qua ma pháp trận đến thu lấy ngay phía trước hình ảnh. Cứ như vậy một chương nhìn không ra biểu lộ mặt nhìn xem William vào cửa phương hướng, FNB thanh âm cũng đã nhún nhảy. Chỉ là nghe hắn nói âm điệu, liền có thể biết rõ, hắn hiện tại rất vui vẻ, đối William có thể đến xem hắn, rất vui vẻ. Lao sư. William tự tay rời một cái ghế ngồi ở FNB bên cạnh, mở miệng nói ra, ác ma ngay tại phản công, ma pháp chi nhãn sao động không thôi, sáng sớm ngày mai có lẽ sẽ có thật nhiều người hy sinh tại chiến đấu tuyến đầu. Ta nhìn thấy tin tức phở dị thành ngay tại khẩn cấp sở tán, cờ dít bệ hạ làm cực kỳ tốt, hắn vẫn luôn làm cực kỳ tốt. FNB đối cờ dít đánh giá một mực cực kỳ cao, dù là hắn tại khôi lỗi đế quốc thời điểm, cũng chưa từng hoài nghi tới cờ dít năng lực. Một lần nữa trở về bình thản ngữ khí, mang theo thanh âm khàn khàn lại nghe không ra sướng vui giận buồn. FNB phảng phất như là tại cùng William nói chuyện phiếm đồng dạng, mở miệng tiếp tục nói, mà lại, đừng lại gọi ta lao sư, ta không xứng làm lao sư của ngươi, chí ít tại làm người phương diện này, ngươi mới là lao sư của ta. Cũng nghe không ra hắn đến tuột cùng là cô đơn vẫn là hối hận, dừng một chút về sau, hắn lại tiếp tục mở miệng, dùng loại kia khôi lỗi đặc biệt thanh âm, nói tiếp, William, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, có thể tiếp tục giữ lại ý thức, cũng là ngươi từ bỏ rất nhiều thứ cầu tới. Đã từng làm qua lão sư của ngươi, bây giờ lại thiếu ngươi như thế lớn tình nghĩa. FNB một bên nói, một bên có chút chuyển động đầu, nhìn về phía William ngồi phương hướng. Lao sư ngài không muốn nói như vậy. William lắc đầu, đánh gãy FNB, cứu vớt ngài cũng không phải là ta, trên thực tế ngài sinh tử vẫn luôn chỉ ở bệ hạ một ý niệm. Bệ hạ là một cái nhớ tình bạn cũ người, hắn không nguyện ý xử trí ngài, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta, một bộ phận khác nguyên nhân hay là bởi vì hắn nhân tử. William gạt ra vẻ mỉm cười đến, mở miệng nói ra, lão sư ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta sẽ mau chóng làm ra càng nhiều thành tích, tranh thủ sớm ngày giúp ngài khôi phục tự do đối với ta mà nói, mãi mãi cũng không tồn tại. FNB nở nụ cười, cũng không biết là cười lạnh vẫn là cười to, ngươi gặp qua một cái không cần ăn cơm cu nở dê không có vị giác, không có đau đớn cũng vô pháp ngồi dậy người có được tự do sao ta thậm chí ngay cả điều chỉnh tivi kênh đều làm không được, còn sống đối với ta mà nói, liền chỉ còn lại vô tận hành hạ. Hắn sau khi cười xong, lại dùng giọng kỳ quái nói. Nghe vào William trong tai, giọng điệu này cực kỳ giống cô đơn. Không nên nản chí, lão sư William an ủi nói, thân thể của ngài kỳ thật nói trắng ra là chỉ là một bộ khôi lỗi thôi. Cho dù là tân tiến nhất thần khôi lỗi, hệ lãn thứ QNZ có tốt hơn vật thay thế, cho nên để ngài khôi phục hành động tự do, kỳ thật không có bất kỳ cái gì khó khăn. Ngươi nói đúng. FNB khẽ gật đầu, đây là hắn bây giờ có thể làm là số không nhiều mấy cái động tác. Tại nhẹ gật đầu về sau, hắn lại nằm về tới trên gối đầu, nói với William, bất quá, khôi phục thân thể của ta, ít nhất phải cho bệ hạ một cái lý do không phải sao ta cũng không thể nằm ở chỗ này, lại làm cho ngươi đi là ta mất mặt xấu hổ. Hắn sau khi nói đến đây, phảng phất là tự rêu cười cười, sau đó mở miệng tiếp tục nói. Ta không có cái gì đáng giá kiêu ngạo đồ vật, còn lại liền chỉ có một ít cổ quái kỳ lạ kỹ thuật. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn có chút cao vút một chu tờ, tựa hồ mang theo vài phần tự tin, lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Ta tại khôi lỗi đế quốc không có sống uổng thời gian, đây là ta tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, duy nhất không có làm sai sự tình. Có chút dừng lại một hồi, phảng phất là tại cân nhắc lấy hay bỏ, lại hình như là đang tự hỏi hồi ức. Tại William coi là FNB ngủ thiếp đi thời điểm, cái này chỉ còn lại một kẻ thân thể cùng một cái đầu khôi lỗi, rốt cục lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Người hôm nay đi về trước đi ngày mai mang một cái bản bút ký tới ta muốn khẩu thuật một vài thứ cho ngươi, khả năng này là ta cái này tội nhân, chỉ còn lại, có thể giao cho ngươi kiến thức. FNB thanh âm giả nuôi trong phòng quanh quẩn, giống như là không nhà để về du hồn dã quỷ. Vâng, lão sư. William rủ xuống tầm mắt, cung thuận nói, lão sư nơi này còn có cái gì yêu cầu, ta có thể chuyển đạt cho nơi này trông coi, để bọn hắn hỗ trợ. Ta có thể có yêu cầu gì ngươi có thể đến thường xuyên nhìn ta đã rất vui vẻ. FNB cười cảm kích nói, ngày mai nhớ kỹ đến chỗ của ta đem ta trong khôi lỗi đế quốc nghiên cứu phương hướng đều báo cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt. Ta ơn ngài, lão sư. William cảm động nói ta nói, đừng gọi ta lão sư, ta hiện tại không xứng làm lão sư của ngươi. FNB cải chính, ngài vẫn luôn là lão sư của ta. William kiên trì ý nghĩ của mình, nói nghiêm túc, ngươi đứa bé này có thể thu đến ngươi dạng này đồ đệ, có thể là ta lão đầu tử này nửa đời trước làm đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Phờ hờ nở bở thanh âm nghe tràn đầy vui mừng. Đừng nói như vậy, lão sư. William có chút xấu hổ, túi đầu nói khẽ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì tới phờ hờ nở bở đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngài là chỉ William sững sờ, mở miệng hỏi. Trước đó ngươi hỏi ta còn có cái gì yêu cầu phờ hờ nở bở ngược lại là không có nửa điểm không có ý tứ, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, lão sư. William chứng trạc đàng hoàng. Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán, muốn là lao sư của mình chuẩn bị dạng gì thư tịch hoặc là khí tài, ngài có yêu cầu gì ứng, ngươi có thế để cho trông coi giúp ta thường xuyên thay đổi một chút kênh truyền hình sao ta nhìn cái này kênh. Đã 15 ngày phở ở nở bở có chút ngượng ngùng hỏi William no ý William.